Bên em tháng đổi năm rời. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editem, Beta, Lemon, rất lâu sau, Thẩm Mộ Suy nhìn người đàn ông trước mặt vẫn vô cùng kinh ngạc. Cô chui vào lòng Du Thùy, giọng ồm ồm. Sao trễ vậy rồi anh còn về? Du Thùy ôm cô, vòng tay càng thêm siết chặt. Trở về với em, anh cúi đầu nhìn Thẩm Mộ Suy, dừng một chút hỏi. Sao em ngủ ở đây? Thẩm Mộ Suy, một tiếng, lúc này mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào. Cô nhấp cánh môi hồng nhuận cọ cọ cổ Du Thùy. Ở bên kia ngủ không được. Du Thùy giọng nặng nề ép cô sát vào lòng mình, thấp giọng hỏi. Nhớ anh à, nhớ ạ. Du Thùy nghĩ, trong chuyện này Thẩm Mộ Suy vô cùng thành thật, một chút cũng không muốn nói dối. Hẳn là nói trên phương diện biểu đạt tình cảm cô xưa nay đã như vậy, có cái gì nói cái đó, tuyệt đối không úp úp mở ở, ngoại trừ. Lúc nào đó, bị Du Thùy lăn lộn ép cô nói mấy lời xấu hổ. Du Thùy nhìn cô cười, càng ôm chặt người trong lòng hơn. Bây giờ muốn ngủ tiếp. Vâng ạ, Thẩm Mộ Suy làm nũng. Anh ôm em, được. Tia nắng ban mai lóe qua cửa sổ, bởi vì bức màn dày nặng nên hai người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ôm nhau ngủ quên trời quên đất. Mà buổi sáng này, các fan dậy sớm lại được ăn đường. Du Thùy nửa đêm lái xe về nhà, bị phóng viên ngồi canh ở đoàn phim phát hiện chụp lại. Còn đặc biệt tìm nhân viên công tác ở đoàn phim phỏng vấn, có lẽ là bởi vì hai người đã bật chế độ công khai nên nhân viên đoàn phim cũng úp mở phát đường cho mọi người. Lúc Thẩm Mộ Suy cùng Du Thùy tỉnh ngủ phát hiện hai người lại cùng lên hot search. Đề tài còn, rất có ý tứ, lý do Tùy Thần đêm khuya lái xe về nhà. Đề tài trên cùng phóng viên phát Weibo, ý đại khái là nửa đêm ngồi canh ở đoàn phim, vốn chỉ muốn phỏng vấn diễn viên hai câu, kết quả phát hiện Tùy Thần thế nhưng nửa đêm lái xe rời đi, lái xe hướng về phía đường cao tốc, cuối cùng còn có người ở trong nội thành nhìn thấy xe anh, vài bức ảnh vừa phát ra cư dân mạng lập tức náo nhiệt. Muốn nói hiện tại trên mạng ăn dưa có cắn đường càng nhiều, càng đừng nói fan CP Thẩm Mộ Suy cùng Du Thùy, hơn nữa sau khi hai người công khai yêu đương, so với trước kia càng có nhiều người quan tâm hơn. Khu bình luận đều là, cặp đôi này lại phát đường, linh tinh, Thẩm Mộ Suy xem đến giờ khóc giờ cười. Cô lướt xuống còn nhìn thấy một đoạn phỏng vấn, nghĩ Thẩm Mộ Suy không nhịn được ấn vào xem, người xuất hiện trên màn ảnh chính là nhân viên công tác quen thuộc, thậm chí còn có đạo diễn Tần. Phóng viên, đạo diễn Tần, người mới vừa lái xe đi là Tùy Thần phải không, anh ấy đêm khuya chạy về nhà là có việc gấp gì sao? Đạo diễn Tần lạnh lạnh nhìn nhân viên công tác, ánh mắt kiểu cậu còn không bằng ông già như tôi. Có việc gì gấp chứ, đương nhiên là vội vã về nhà ôm Thẩm lão sư rồi. Phóng viên, như vậy à, cảm tình thật tốt, nhân viên công tác bên cạnh nhịn không được nói. Đương nhiên là tình cảm tốt rồi, là một đôi siêu cấp ngọt. Nếu không phải video hai người bị công khai, các anh khẳng định còn không biết. Phóng viên bắt được trọng điểm, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía người nọ. Ý anh là mọi người đã sớm biết Tùy Thần cùng Thẩm lão sư ở bên nhau. Nhân viên công tác sừng sốt nhìn về phía đạo diễn Tần. Có thể nói không, tùy tiện nói, đạo diễn Tần vung tay lên, tự cậu trả lời phóng viên đi, tôi còn có chuyện bận. Phóng viên, nhân viên công tác vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm lão sư cùng Tùy Thần sớm đã ở cùng nhau, khoảng thời gian trước chúng tôi đóng phim ở đây, Thẩm lão sư đột nhiên xách theo hành lý tới, sau đó nói cười nói với Tùy Thần. Anh ta ậm ừ một chút quay đầu nhìn sang đồng nghiệp. Nói gì nhỉ, đồng nghiệp trả lời máy móc không chút tình cảm, mắt cũng không chớp nói. Du Thùy ca ca, ngủ muốn ôm một cái. Đúng rồi, còn nữa, chỉ cần là Thẩm lão sư ở đâu, ánh mắt Tùy Thần luôn theo tớ đó, diễn xong cũng dính nhau ngọt ngấy. Đúng, chúng tôi đều rất có ánh mắt không đi quấy rầy. Ô, hai người quá ngọt, hy vọng sau khi ăn Tết trở lại còn có thể nhìn thấy Thẩm lão sư cùng Tùy Thần tới đoàn phim tu ân ái a, cho chúng tôi ăn đường. Xem xong, Thẩm Mộ Suy cùng Du Thùy hai mặt nhìn nhau. Nhìn cô đỏ bừng mặt, Du Thùy nhéo nhéo vành tai cô cười nhẹ. Mắc cỡ, Thẩm Mộ Suy ậm ừ, vâng, một tiếng, Du Thùy mỉm cười, không có gì phải ngại cả. Ồ, Thẩm Mộ Suy nghĩ, vẫn click mở khu bình luận, sợ fan cảm thấy hai người ân ái quá mức phải tém lại một chút. Kết quả vừa click mở, Thẩm Mộ Suy thiếu chút nữa hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Phía dưới Weibo bình luận, quả thực là, không chừa cho cô một chút mặt mũi, Du Thùy ca ca. Muốn xem anh cùng Thẩm lão sư phát sóng trực tiếp, Du Thùy ca ca, bọn em không cần ôm một cái, bọn em chỉ muốn xem anh cùng Thẩm lão sư tu ân ái, Du Thùy ca ca, điện ảnh khi nào công chiếu nha, Du Thùy ca ca, khi nào cùng Thẩm lão sư tham gia chương trình yêu đương. Quá muốn xem, ô, Du Thùy ca ca. anh còn nhớ đã bao lâu rồi chưa phát phúc lợi cho fan không? Nếu không anh cùng Thẩm lão sư chụp ảnh chung đi, Du Tùy ca ca, năm mới nên giải cẩu lương rồi. Nhìn mấy chục bình luận bên dưới, Thẩm Mộ Suy thiếu chút nữa không nhận ra bốn chữ. Du Tùy ca ca, cô ném điện thoại sang một bên, giả vờ tức giận nói. Lần sau trở về đoàn phim không có quà cho nhân viên công tác kia. Du Tùy cười ôm người vào lòng cúi đầu hôn hôn. Thật muốn như vậy, muốn, mặt cùng cô Thẩm Mộ Suy đều đỏ bừng, làm nũng với anh. Anh xem họ đi, đều thật quá đáng. Trên mặt Du Tùy đầy ý cười, hôn lên mắt cô dỗ dành. Anh biết, lần sau anh sẽ không mang quà cho họ. Ồ, Du Tùy nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp trước mặt yêu chết vẻ mặt thẹn thùng của cô. Anh cúi đầu hôn xuống, lưỡi cạy hàm răng cô ra linh hoạt chui vào. Thẩm Mộ Suy một tiếng, vỗ vỗ bả vai Du Tùy. Anh nên đi dọn dẹp hành lý. Lát nữa, đến cuối cùng, hai người thiếu chút lại lăn giường. Nhưng nhìn thời gian không còn kịp, hai người mới không thể không dọn dẹp đi sân bay. Trước đó Thẩm Mộ Suy đã nói với Thẩm Nam cùng Chu Thúy Thúy chờ Du Tùy trở về sẽ theo anh về thành phố S. Chu Thúy Thúy cùng Thẩm Nam không có ý kiến gì, hai người có thể về trước bữa cơm giao thừa là được. Đương nhiên, ý Thẩm Nam là, Thẩm Mộ Suy về là được, Du Tùy có về hay không cũng không sao cả. Từ khi video của hai người bị lộ ra, Chu Thúy Thúy trộm nói với Thẩm Mộ Suy Thẩm Nam ở nhà tức đến bỏ ăn hai bữa. Đến cuối cùng là đói lã không chịu được mới không thể không ăn. Thẩm Tinh Châu cũng oán trách Du Tùy, nói sao lại không cẩn thận như vậy. Chu Thúy Thúy nghe mà giờ khóc giờ cười, tuy rằng không nỡ nhưng cũng là vì Thẩm Mộ Suy vui vẻ. Con gái bà tâm tâm niệm niệm cuối cùng mộng tưởng cũng trở thành sự thật. Hai người không phô trương, hơn nữa năm mới sân bay nhiều người nên cũng không ai đặc biệt chú ý tới bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lên máy bay mới có người nói giống như gặp được bọn họ ở sân bay, trong lúc nhất thời cư dân mạng đều tò mò hai người đi thành phố S làm gì. Sau khi lên máy bay, Du Thùy ghé mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang ghé bên cửa sổ, ngẩng đầu khẽ cười nói với tiếp viên hàng không. Làm phiền cho một ly nước ấm. Vâng, tùy thần còn cần gì nữa không ạ, Du Thùy? Tạm thời không cần, cảm ơn. Chờ tiếp viên hàng không đi rồi, Thẩm Mộ Suy đột nhiên vô cớ gây rối mà quay đầu nhìn anh. Sao anh nói chuyện dịu dàng với người ta quá vậy? Hừ, Du Tùy không rõ nguyên do. Thẩm Mộ Suy chỉ. Tiếp viên hàng không vừa rồi, đừng cho là em không thấy, anh còn cười rất dịu dàng với người ta. Thẩm Mộ Suy dầm gì? Em giận, trên mặt ngạo kiều viết mấy chữ, bổn tiểu thư muốn được dỗ dành. Du Tùy nhéo nhéo má cô, làn da mềm mại vô cùng thoải mái, da Thẩm Mộ Suy từ trước đến nay rất tốt, sờ lên trắng trắng mềm mềm, vô cùng tốt. Anh sờ soạng một hồi còn có chút yêu thích không buông tay. Em giận thật à thật, Du Tùy cười lên, vậy anh dỗ em được không? Dỗ em cũng không hết giận đâu. Du Tùy giờ khóc giờ cười, đột nhiên duỗi tay nắm cầm cô xoay sang bên anh, cắn xuống môi cô một ngụm thấp giọng hỏi. Dỗ cũng không hết giận, mặt Thẩm Mộ Suy nháy mắt đỏ lên, đánh anh. Làm gì vậy, trước mặt công chúng mà dám chiếm tiện nghi của em. Du Thùy mỉm cười, nhéo cầm cô, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, ghé bên tai cô nói. Anh cũng chiếm rất nhiều lần rồi. Thẩm Mộ Suy, cô không thể nhịn được nữa, đạp lên chân Du Thùy. Im miệng, sao người này lại trở nên lưu manh như vậy. Du Thùy thấp giọng cười, hôn cô thêm một cái. Còn giận không em, Thẩm Mộ Suy vừa định muốn nói, tiếp viên hàng không đã bưng nước trở lại. Giờ này khắc này, tiếp viên hàng không đang đứng cách đó không xa vẻ mặt ăn đưa nhìn hai người. Thẩm Mộ Suy, cô đẩy Du Tùy ra, nhấp môi cười nói. Chị gái lại đây, tiếp viên hàng không ho một tiếng. Tùy thần, đây là nước ấm anh kêu. Nói xong, cô ấy nhìn hai người. Tôi có thể nhờ Thẩm lão sư một việc được không? Thẩm Mộ Suy sừng sốt ngoài ý muốn nhìn cô ấy. Chị nói đi, tiếp viên hàng không nói. Tôi là fan CP của hai vị, có thể ký tên cho tôi không? Hà, mãi đến lúc hai người ký tên xong, tiếp viên hàng không vô cùng vui vẻ cầm chữ ký đi, Thẩm Mộ Suy vẫn mang vẻ mặt ngốc manh. Sao lại trùng hợp gặp được, fan CP vậy, mà tiếp viên hàng không mới xin được chữ ký lập tức chụp hình chữ ký CP siêu thoại thần Du đăng lên Weibo, hôm nay đi làm gặp được tùy thần cùng Thẩm lão sư. Hai người quá ngọt luôn, không cẩn thận nhìn thấy tùy thần hôn Thẩm lão sư tội lỗi, tôi không nên đưa nước qua sớm như vậy. Ảnh chụp chữ ký, fan CP siêu thoại vừa nhìn thấy vội vàng phát biểu ngôn luận chua lòm. Chị gái cũng quá không hiểu chuyện, Chị không nên đưa nước qua, chị phải kéo rèm che cho hai người họ mới phải chứ. Ô, tùy thần của mị không còn là tùy thần cao lãnh trước kia nữa, anh đã là một người đàn ông lâm vào bể tình rồi. A, ghen tị quá đi. Nhìn thấy tiểu tỷ tỷ nói như vậy, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó. Hu, cũng không biết làm sao, chỉ là cảm thấy quá ngọt ngào. Vấn đề là, đi sân bay thành phố S ngồi canh có thể nhìn thấy hai người họ không? Máy bay còn chưa cất cánh, Cố Thư liên tục gửi ảnh cho Thẩm Mộ Suy, xem đến cô sừng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ khóc giờ cười nhưng vẫn bò lên Weibo, nhìn thấy bài đăng của chị gái tiếp viên hàng không xinh đẹp liền nhắn lại cảm ơn đã thích. Vài phút sau, Du Tùy cũng bắt chước bạn gái, để lại một câu cảm ơn đã thích. Ngày này, tiếp viên hàng không trở thành người thắng lớn nhất. Cách chương.